Ngôn tình, mị hoạn, chương 13 eo đau, góc truyện audio.com, edit beta Winnie Viewing, mặt trời dần nhô cao ánh sáng từ từ bao phủ khắp mọi phương, hoàng thượng lúc này đang bận lâm triều, những thái giám hầu hạ hắn trong cung cũng nhàn nhã xuống dưới, mỗi người một câu ta một câu mà nói chuyện. Mấy cái tiểu thái giám trò chuyện một hồi liền nói tới trên người Lý Bảo Trương, bởi vì Lý Bảo Trương hôm nay không tới. Các người không biết đâu, hôm qua Lý Công Công đem eo lộng hỏng rồi. Tống Đức Hải nói xong liền cười xấu xa, đối mặt tất cả mọi người ra vẻ trong lòng biết rõ ràng. Này ai không biết, hoàng thượng hôm nay cười rất lâu, bất quá, Lý Công Công cũng giống chúng ta không phải đều cái kia bị. Rớt, sao, như thế nào còn có thể bị thương đến eo? Một tiểu thái giám hỏi, Tống Đức Hải lắc đầu, đem vẻ mặt, người chính là đồ nhà quê, nhìn tiểu thái giám, hắn quay trái quay phải nhìn, thấy không có ai, mới cúi đầu hạ giọng nói. Người không hiểu đâu, thái giám như chúng ta ấy mà cũng có biện pháp của thái giám, bằng không những vị lão thái giám kia sao lại một đám đều phải thành thân cưới vợ. Hắn giơ tay ra khỏi tay áo rộng quơ quơ, không có bảo bối kia còn có tay nha. Một thái giám nói, Tống Đức Hải, ngươi thật là. Một thái giám khác cũng lập tức nói, không đúng, dùng tay cũng không nhất định sẽ thương đến eo. Tống Đức Hải hơi hơi mỉm cười, trong mắt lộ ra tia thần bí. Các ngươi đúng là chỉ dùng tay sao mà đủ, lấy tay thay thế bảo bối kia, lại vì chân thật đương nhiên còn muốn dùng eo cùng nhau động đó. Theo ta cảm thấy, có thể là Lý Công Công đem mị nô kia mặt trên, cho nên mới đem eo Lý Công Công động hỏng luôn rồi. Hắn nói tới đây, nhịn không được cười thành tiếng. Các ngươi không biết, thời điểm đêm qua lúc ta đi ngang, Lý Công Công nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, mị nô kia vẫn luôn miệng nói thực xin lỗi, việc này ngoài nàng ta còn có thể là do ai đem eo Lý Công Công lộng hỏng chứ. Sau mấy phen thảo luận, mấy tên tiểu thái giám đều cảm thấy mỹ mãn, bọn họ cảm thấy chính mình như mới phá án xong, đồng thời đối với Lý Bảo Trương ở loại tinh thần này thập phần khâm phục là khâm phục, nhưng so với tức phụ, bọn họ vẫn là lựa chọn eo. Lý Bảo Trương chính là dạng mà người ta hay nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, bọn họ vẫn nên kiếm ít tiền về nhà làm ruộng vẫn hơn. Bị người thảo luận, Lý Bảo Trương lúc này đang nằm ở trên giường, hắn sai Tống Đức Hải cầm đến thuốc dán, vừa dán ở trên eo thuốc dán kia có hương vị thập phần khó nghe, giống hệt như là nước cống rãnh vậy. Châu Châu tuy tự nguyện ngồi cạnh bên Lý Bảo Trương, nhưng nàng cũng nhịn không được mà bóp mũi, cả khuôn mặt toát lên vẻ khổ không thể tả. Lý Bảo Trương sắc mặt cũng rất khó coi, hắn trừng mắt nhìn nóc giường, một lát sau, lại xoay đầu nhìn chằm chằm Châu Châu, ánh mắt hắn làm cho người ta sợ hãi, phảng phất như muốn đem Châu Châu ăn tươi nuốt sống. Châu Châu nhìn thấy, sợ tới mức co rụt lại, ủy khuất nói. Ta thật sự không phải cố ý đâu, nàng thực sự không nặng, sao biết được sẽ đem eo hắn eo đụng đến bị thương. Khẳng định chính là do chính thân thể hắn bị hư rồi. Từ ngày ngươi vào cung ta một ngày an lành cũng không có. Lý Bảo Trương oán hận nói, hiện tại vết thương trên mặt thương hắn còn chưa có khỏi hẳn, eo lại bị thương, chẳng lẽ Châu Châu thật đúng là khắc tinh của hắn sao? Không bằng bây giờ hắn liền đem nàng giết luôn đi, góc chuyện audio.com. Châu Châu không biết Lý Bảo Trương có những suy nghĩ kia trong lòng, nàng mày ủ mặt ê. Là hồ ly kia sai, nếu nó không làm ta sợ ta cũng sẽ không leo lên bàn. Nàng nói xong lại nhìn Lý Bảo Trương, ta nhận lỗi, giờ ngươi muốn ta làm gì ta liền làm vậy cho ngươi, được không? Lý Bảo Trương híp híp mắt bởi vì thuốc dán kia, hiện tại trên người thối hoắc Châu Châu tuy rằng ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng đầu nàng cũng cố gắng ít quay sang phía hắn, hơn phân nửa chắc là chán ghét dược vị trên người hắn mà. Vậy ngươi tới nằm bên cạnh ta đi, Lý Bảo Trương cắn môi dưới, môi hồng răng trắng, trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ ấu trĩ. Nếu nàng không phải do chán ghét hương vị trên người mình, vậy thì cứ để nàng nằm bên cạnh chỉ đơn giản như vậy là có thể chỉnh nàng. Châu Châu nghe yêu cầu này, quả nhiên thực không vui, cả khuôn mặt đều mau nhăn nhó biểu đạt sự cự tuyệt. Có thể đổi cái khác không? Lý Bảo Trương cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi nói thử xem, chính là vạn nhất ta nằm ngươi bên cạnh đụng đến ngươi, ngược lại hại đến vết thương trên eo ngươi nặng hơn thì phải làm sao? Châu Châu còn muốn dãy dụa thay đổi một chút, nhưng Lý Bảo Trương một chút cũng không cho nàng hy vọng, hắn lạnh lùng cười. Lại không phải đè ở trên người ta, sao sẽ đụng đến eo ta, mau lên đây. Châu Châu đành phải thôi, nàng chậm chạp cởi giày, chậm chạp bò lên trên giường, lúc chuẩn bị muốn nằm xuống, nàng rất mau bị huân hương gần như làm ngất đi rồi. Lý Bảo Trương tỏ ra vui sướng khi người gặp họa mà cười thành tiếng. Còn không mau nằm xuống đi, ngươi không phải nói là nhận lỗi với ta sao? Không phải nói ta kêu làm gì sẽ làm đó sao? Châu Châu nghiêng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt thập phần u hoán, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi nằm xuống, mới vừa nằm xuống nàng liền nhịn không được bịt mũi lại. quả thực hôi đến không thể hô hấp. Lý Bảo Trương thấy Châu Châu bóp mũi, lập tức vươn tay sang kéo tay nàng. Không cần như vậy, nhưng khi hắn kéo xuống, vừa buông tay Châu Châu ra, nàng liền rất nhanh lại nâng tay bịt lấy cái mũi, vài lần như vậy, Lý Bảo Trương dứt khoát duỗi tay đem tay Châu Châu nắm chặt trong lòng bàn tay không buông. Lý công công, tiểu nhân cho tới đưa cơm cho ngài. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tống Đức Hải, hắn không đợi Lý Bảo Trương nói chuyện, liền chính mình đẩy cửa mở. Tống Đức Hải liền nhìn thấy Lý Bảo Trương cùng Châu Châu nằm song song nhau, mà Lý công công mặt này lúc nào cũng lạnh như băng của bọn họ lúc này lại đem tay tiểu mỹ nhân chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay, trên mặt còn mang theo một tia cười có phần hơi cổ quái. Tống Đức Hải bỗng chốc cảm thấy càng thêm khâm phục Lý công công, thật là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, đều đã thương đến eo còn muốn làm lung tung, thật là hạc trong bầy gà, khó trách có thể tuổi trẻ như vậy đã lên làm thái giám tổng quản nội thị giam. Lý Bảo Trương thấy kia Tống Đức Hải cư nhiên cửa cũng không gõ liền vào tới, đang muốn phát hỏa, Châu Châu vội vàng cất tiếng. Cùng Lý Bảo Trương bất đồng, nàng thật mau bị nghẹn đã chết, nhìn thấy Tống Đức Hải tới, vui vẻ đến không chịu được. Tống công công, có cái gì ăn vậy? Nàng vừa nói vừa muốn lướt qua Lý Bảo Trương xuống giường, nhưng Lý Bảo Trương còn nắm chặt tay nàng, Châu Châu rũ mắt nhìn Lý Bảo Trương, trong ánh mắt mang theo một phân khẩn cầu. Nàng là thật sự chịu không nổi hương vị trên người Lý Bảo Trương mà. Gocchuyenaudio.com. Nhưng một màn này dừng ở trước mắt Tống Đức Hải, lại chính là Châu Châu liếc mắt đưa tình cùng Lý Bảo Trương, còn Lý Bảo Trương lại là lưu luyến không rời mà nắm tay Châu Châu. Chậc chậc chậc, thật là một đôi nam nữ ngược cầu. Tống Đức Hải tự đáy lòng nghĩ. Lý Bảo Trương nhíu mi, vẫn là buông lỏng ra tay Châu Châu, Châu Châu vừa được tự do, sức chạy trốn so hồ ly hôm qua còn nhanh hơn, nàng vội vàng chạy đến trước Tống Đức Hải cười với hắn ta. Tống Đức Hải tuy rằng đã gặp qua Châu Châu, nhưng thấy nàng tươi cười, vẫn là nhịn không được ngây dại. Lý Bảo Trương quay đầu, liền nghiêng đầu nhìn sự tình bên kia, nhìn thấy Tống Đức Hải nhìn Châu Châu đến phát ngốc, nặng nề ho khan một tiếng, một đợt ho khan lại động eo, đau đến nỗi sắc mặt hắn trắng nhợt. Tống Đức Hải bị tiếng ho khan làm bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu. Hôm nay vì Lý công công bị thương đến eo, ta cố ý mang thêm theo hai chén canh lại đây, Châu Châu cô nương đợi lát nữa cũng có thể uống chung. Châu Châu hoan hô một tiếng, nàng đặc biệt thích ăn canh. Nàng tiếp nhận hộp đồ ăn, mở ra vừa thấy, lại phát hiện Tống Hức Hải mang canh đến là canh xương hầm côn bố, nàng không thích uống canh có côn bố chút nào. Nàng cơ hồ không có do dự, ca ca, này canh đều cho ngươi uống đó, ta không uống. Tống Đức Hải ở bên cạnh nghe được nhịn không được nhìn chằm chằm Châu Châu. Không nghĩ tới vị Châu Châu cô nương này đối Lý Bảo Trương vẫn là một mảnh trung tâm, canh tốt như vậy lại không để chính mình, muốn để lại cho Lý Bảo Trương uống. Lý Bảo Trương nghe Châu Châu không uống, liền trong lòng minh bạch đó là loại canh gì, Châu Châu chỉ duy có một loại canh không bao giờ uống, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt. Người mang lại đây cho ta, ta chính mình uống không được. Hắn nói với đối Châu Châu, nói xong lời này, lại quay sang nói với Tống Đức Hải. Ngươi còn không trở về phía trước hầu hạ, còn ngốc ngốc tại nơi này làm cái gì? À, nô tài lập tức đi. Tống Đức Hải vội vàng lưu, bất quá lúc hắn đi khỏi liền đem một mạch sự tình vừa chứng kiến nói cho mấy tiểu thái giám nghe, mấy cái thái giám kia lại trộm nói ra ngoài, một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng bọn thái giám đều ngầm kêu Lý Bảo Trương là mẫu đơn thái giám. Vị thái giám đầu tiên chết dưới hoa mẫu đơn, thật là một chuyện hết sức ly kỳ. Nếu có một quyển sách sử chuyên dùng để viết về thái giám, vị thái giám mẫu đơn Lý Bảo Trương này chắc chắn sẽ nổi danh khắp phương. Châu Châu đem canh thật cẩn thận mà mang đến trước mặt Lý Bảo Trương, nhưng nàng phát hiện cũng không tốt lắm, Lý Bảo Trương đang mờ hát nằm, như thế nào uống được. Nếu lấy cây muỗng đút canh kia nhất định sẽ đổ lên quần áo hắn. Như thế nào mới uống được đây? Châu Châu có chút khó xử. Lý Bảo Trương nhìn nàng, biểu tình bình tĩnh. Người nói như thế nào uống sao? Châu Châu nghĩ nghĩ, biểu tình càng trở nên khó khăn, nàng không phải rất muốn chạm vào canh này, nhưng là Lý Bảo Trương muốn uống, eo hắn eo là do nàng làm đau, nàng hẳn là nên phụ trách một chút mới đúng nhỉ. Nghĩ đến đây, Châu Châu hoàn toàn thông suốt, nàng ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó liền ở ngay môi Lý Bảo Trương ép xuống. Đôi mắt Lý Bảo Trương lập tức vì kinh ngạc mà trừng lớn. 19:20, 07:03, 19, tác giả có lời muốn nói, cuối cùng cũng viết xong một chương nữa, cách chương.